Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2506, không thiếu cái là. Không đợi 5 ngày, chỉ là qua 3 ngày tựu xảy ra chuyện, sự tình còn ra tại Nghịch Long tộc cùng Thủy Vân Điện bên trong. Có lẽ là Lục Linh trong lòng không đồng ý phục kích Lục Ly. Nàng tại trong sơn cốc đợi có chút ngột ngạt. Sở dĩ Lục Linh cùng một vị khác tiểu thư ra khỏi sơn cốc, chuẩn bị tại phụ cận đi một vòng, Lục Linh đặc biệt khí chất hấp dẫn còn lại tam đại thế lực công tử trẻ tuổi chú ý. Tăng thêm Lục Linh trước đó chưa bao giờ lộ mặt qua, cảnh giới cũng có chút không rõ. Sở dĩ Thủy Vân Điện người coi là Lục Linh chỉ là một cái bình thường tiểu thư. Thủy Vân Điện có hai cái công tử vụng trộm đi theo. Phụ cận có một cái hồ nhỏ, bọn hắn coi là Lục Linh cùng một cái khác tiểu thư đi tắm. Muốn đi thưởng thức một chút mỹ nhân đi tắm hình tượng. Lục Linh liền ẩn thân Lục Ly đều có thể cảm ứng được. Hai cái này theo đuôi ở phía sau công tử tự nhiên nhẹ nhõm phát hiện. Nàng ngay từ đầu cũng không để ý, mang theo tiểu thư kia tại phụ cận đi dạo. Chỉ là kia hai cái công tử theo sau một thời gian ngắn hơi không kiên nhẫn, chủ động chặn lại hai người mở miệng đùa giỡn một cái khác tiểu thư giận không dám nói. Bởi vì nàng cảnh giới mặc dù không tệ, kinh nghiệm thực chiến lại vô cùng ít ỏi. Theo tới hai cái Thủy Vân Điện công tử, thực lực lại đạt đến ngũ kiếp trung kỳ. Tiểu thư này lôi kéo Lục Linh muốn trở về, đem việc này phản hồi cho Nghịch Long Uyên. Ai ngờ Lục Linh lại trực tiếp xuất thủ, một chiêu tự diệt sát một cái công tử. Thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Một người khác hù dọa, bất quá tốc độ phản ứng rất nhanh. Trước tiên phát ra tiếng hét lớn, kinh động đến trong sơn cốc Thủy Vân Điện mọi người. Bên này Nghịch Long tộc tiểu thư cũng thả ra tín hiệu cầu cứu, Nghịch Long Uyên dẫn người vọt ra, các loại, chờ, người của hai bên lao ra về sau, còn lại một cái công tử tay chân lại bị Lục Linh chém. Chỉ còn lại một cái máu thịt be bét viên thịt lăn trên mặt đất động chu lên Thủy Vân Điện người. Nhất thời giận dữ, liền muốn động thủ công kích Lục Linh, Nghịch Long Uyên bọn người tự nhiên không làm. Toàn bộ đã thức tỉnh Nghịch Long huyết ấn, chuẩn bị đại chiến, còn lại hai bên thế lực người cũng bị kinh động đến. Nhao nhao dẫn người ra điều giải, tại hỏi thăm sự tình nguyên nhân gây ra lúc, Lục Linh chỉ cái kia biến thành viên thịt người, lạnh giọng nói ra, ta không giết hắn, liền là giữ lại cho các ngươi hỏi thăm, bọn hắn làm chuyện gì, các ngươi hỏi một chút đi. Nghịch Long tộc một cái khác, tiểu thư lập tức lên án lên hai người. Nghịch Long tộc biết được Thủy Vân Điện người thế mà đùa giỡn bọn hắn tộc tiểu thư. Trọng yếu nhất là Lục Linh thân phận tôn quý. Lập tức toàn bộ nổi giận, Nghịch Long Uyên trong cơn giận dữ cái gì đều không có quản. Ngay trước Thủy Vân Điện một đám cường giả mặt, đem cái kia biến thành viên thịt công tử đánh chết. Hỏa tinh một điểm tự đốt, lần này triệt để ép không được. Nghịch Long tộc cùng Thủy Vân Điện hỗn chiến bạo phát, còn lại hai thế lực lớn người cũng không khuyên giải. Cái này hai tộc người tử thương một chút, đối với bọn hắn phía sau đoạt bảo có lợi. Người chết nhiều, sức cạnh tranh tự nhiên là yếu đi. Hai bên chiến đấu rất kịch liệt, bất quá Nghịch Long tộc bên này thực lực tổng hợp mạnh hơn một chút. Bởi vì yếu nhất đều là Nghịch Long Vân cái này cấp bậc. Thức tỉnh Nghịch Long huyết ấn về sau chiến lược nhưng so sánh ngũ kiếp trung kỳ. Trái lại Thủy Vân Điện bên kia, mặc dù toàn bộ đều là ngũ kiếp, nhưng cũng có ngũ kiếp tiền kỳ. Tăng thêm Nghịch Long tộc thức tỉnh Nghịch Long huyết ấn về sau lực phòng ngự đều rất biến thái. Nghịch Long Uyên một thân đều là bảo vật. Sở dĩ thoáng cái Thủy Vân Điện bên kia đều bị áp chế. Đương nhiên, Thủy Vân Điện bên kia cũng không phải không có cường giả. Đệ nhất công tử Thủy Nguyệt Nhu chiến lược rất hung tàn. mà lại trên tay còn có một cái đế binh, cùng Nghịch Long Uyên thế lực ngang nhau. Chiến đấu kéo dài suốt một canh giờ, hai bên lẫn nhau có tử thương. Nghịch Long tộc bên này chết 8 cái, đả thương 10 cái, Thủy Vân Điện bên kia chết 10 cái, tăng thêm trước kia chết đi 2 người, hết thảy 12 cái, còn lại rất nhiều người đều mang thương. Thủy Nguyệt Nhu nhìn một chút tình huống biết không thể tiếp tục nữa, vội vàng dẫn người rút lui. Nghịch Long Uyên cũng không dám dừng lại, vạn nhất còn lại hai thế lực lớn liên thủ công kích bọn hắn, kia Nghịch Long tộc muốn toàn quân bị diệt a. Nghịch Long tộc vừa đi, còn lại hai thế lực lớn cũng không có kiên nhẫn tại cái này ngồi chờ. Nếu không trước mặt bảo vật đều bị Nghịch Long tộc cùng Thủy Vân Điện cướp sạch. Tứ đại thế lực thoáng cái đi, trong sơn cốc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại ngoài sơn cốc đầy đất tiên huyết cùng một chút chân cụt tay đứt. Lục Ly an nhàn ở bên ngoài tu luyện một tháng, hắn cũng không có vội vã đi vào, vẫn tại tiếp tục bế quan bên trong, bởi vì hắn ngày giáp thuật có rất lớn tiến triển, sẽ đại thành. Lục Ly cảm giác không sai biệt lắm 10 ngày nửa tháng liền có thể đại thành, cũng không quan tâm điểm ấy thời gian, chậm một chút đi vào hội sẽ an toàn hơn một chút. Hắn tiếp tục bế quan, cảm ngộ ngày giáp thuật. 9 ngày sau đó, Lục Ly trong thân thể sáng lên một vệt kim quang, nếu có người có thể dò xét đến thân thể của hắn, sẽ phát hiện trong thân thể của hắn có tầng 3 võng màu vàng. Có cái này tầng 3 võng, nhục thể của hắn phòng ngự hội sẽ càng thêm cường đại kinh khủng. Đây chính là thiên gia tử độc môn tuyệt kỹ, hậu đại đều không có truyền cho bọn hắn. Tốt, Lục Ly trợn mở tròng mắt, thống khoái lên tiếng kêu to, dùng hắn hiện tại nhục thân, tăng thêm Bác Long thuật ngày giáp thuật, hắn có lòng tin kháng trụ ngũ kiếp đỉnh phong một kích không chết. Đi, hắn đứng lên nghỉ ngơi một lát, xông vào trong thông đạo, lóe lên tiến vào bên trong thung lũng kia. Hắn vừa ra tới lập tức thả ra Bác Long thuật cùng ngày giáp thuật. Bất quá trong sơn cốc yên tĩnh, không ai. Lục Ly nhìn thấy bốn phía còn có doanh trại, hắn khẽ vuốt cằm. Hắn phán đoán quả nhiên không sai, Nghịch Long Uyên bọn người quả nhiên tại cái này mai phục. Nhưng thời gian chờ quá lâu, đám người này đoán chừng các loại chờ không kiên nhẫn đều rút lui. Lục Ly ra còn có hay không động, để Huyết Linh Nhi dò xét thoáng cái bốn phía, xác định không có thần văn về sau, hắn chậm rãi lên núi cốc bên ngoài đi đến. Hắn rất mau nhìn ra đến bên ngoài vết máu cùng chân cụt tay đứt, xem ra bạo phát đại chiến a. Lục Ly nhướng mày, cũng không biết là bên nào người khai chiến, Lục Linh có thể hay không xảy ra chuyện. Bất quá nghĩ đến Lục Linh tại Nghịch Long tộc bên này địa vị giống như rất cao, Nghịch Long tộc cường giả chắc chắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Nội tâm của hắn có chút giải sầu xuống tới. Đi, Lục Ly nhìn lướt qua tiền phương, thân thể như mũi tên nhọn hướng tiền phương phóng đi. Hắn có thể dò xét tới đất bên trên có dấu chân, xem ra tầng này cũng không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào cước đi. À, đi chỉ chốc lát, Lục Ly phát hiện có vài chỗ dấu chân, xem ra bốn chi đội ngũ đều phân tán. Hắn có chút ưu sầu, xem dấu chân hắn chỗ nào biết bên nào là Nghịch Long tộc dấu chân đều không khác mấy. Trầm ngâm một lát, Lục Ly cũng không muốn nhiều lắm, tùy ý đi theo một chỗ dấu chân tiến lên, dù sao đi theo bất luận cái gì một cái đội ngũ tiến lên, cuối cùng hẳn là đều có thể đến lối ra. Tầng này là xâm lâm, vẫn là vô cùng rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Nơi này đều không có đường, sở dĩ phía trước đội ngũ tiến lên vết tích rất rõ ràng. Lục Ly phát hiện tầng này cũng có thiên địa thần dược, không muốn rất nhiều thần dược đều bị hái, còn có một số thần dược còn không có thành thục, hiện tại ngắt lấy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phung phí của trời, Dùy Tương Đương, Lục Ly tại tới trước lúc, phát hiện trái tiền phương có một đóa cự đại tốn hoa, tại hắn còn có chút kinh ngạc lúc kia tốn hoa thoáng cái động, như một cái cự thú miệng rộng đột nhiên hướng hắn đánh tới, đem hắn thoáng cái bao lồng đi vào. Hoa cỏ cây cối đều thành tinh a. Lục Ly ngược lại là không có quá kinh hoàng, hắn cảm ứng được đóa hoa bên trong phóng xuất ra một loại màu vàng nhạt chất lỏng. Loại chất lỏng này còn có cường liệt tính ăn mòn. Hắn cảm ứng thoáng cái khẽ vuốt cằm. Đóa hoa này lực công kích kỳ thật rất không tệ. Giống như là bình thường tứ kiếp đỉnh phong bị thôn phệ đi vào, đoán chừng sẽ bị tươi sống luyện hóa. Oanh! Trong tay hắn xuất hiện một cái phi kiếm. Liên tục chớp động một lát đem đóa hoa phá vỡ về sau. Thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Sau đó lục sắc tiểu kiếm lần nữa bay trở về, đem đóa hoa này xoắn đến nhão nhoẹt. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Đi, Lục Ly chân sau điểm tại một mảnh trên phiến lá, hóa thành một cái u hồ hướng xâm lâm chỗ sâu lướt tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.